12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 35, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngu 1993, phụ tá, Sunny, lớp 9X, cũng tại cậu đó bọn con gái đi trước rồi kìa, Bidi gào lên, lát bắt cậu ta trả tiền bữa trưa là được, Ti vẫn đứng ở cửa nói, cậu muốn giết tôi hả tên yết kia, Bibi đóng cuốn sổ lại, xong rồi hả, đi thôi. Bidi và Sót lôi Bibi ra khỏi cửa, những người khác cũng đi theo. Công viên giải trí, hoa rộng quá, các sao nữ thốt lên, hoa đúng là rộng thật, Sót ở đâu xuất hiện la lên, hết hồn sao các người đi theo tụi tôi. Bibi quay qua thấy mấy sao nam liền hỏi, đi theo gì chứ vé của tụi này với vé của mấy người là giống nhau không đi đến đây chứ đi đâu. Pep Sen, thôi kệ họ chúng ta đi qua bên này nè. Em, chúng ta cũng đi thôi. Bidi nói rồi đi theo sáu nàng. Nè sao đi theo họ. Pep Sen, phá chứ làm gì cười gian. Sót vỗ vai Pep Sen rồi đi theo Bidi. Hai, Ti và MK thở dài. Hai tên này cứ thích chốt rắc rối là sao? Pep Sen nhăn mặt, nói gì thì nói bốn người cũng đi theo hai tên quậy phá kia. Chúng ta chơi trò gì trước đây? Em hào hứng. Chơi xe điện đụng nhé. TB chỉ về phía trước mặt là khu xe điện đụng. Ok đi thôi, em, 6 sao nữ mua vé vào bên trong 6 người không biết rằng có 6 cái bóng khác đang đi theo họ. PS, vé các sao chúng là vé vào cổng. Còn chơi trò chơi các sao phải bỏ tiền mua vé. Lái qua bên phải nè Thiên Bình. Qua bên phải, em gào lên, qua bên trái kia Ngư Ngư. ST, à sao lại đụng chị Ngư Nhi? KN, đừng đụng em à, CZ la lên. Qua bên trái kia Bình Nhi. Em lại hét lên. Có, á, xe của em bị một chiếc xe khác đụng phải. Tên nào dám đụng xe ta dậy quay đầu lại. Là tên này đây, hi hi, Sót ngồi trên xe cười híp mắt tay vẫy vẫy. Cậu, em ngạc nhiên khi thấy Sót, cô nhìn ra xung quanh thì thấy các sao nam khác cũng đang ở đây và đang tấn công các sao nữ. Á được lắm các cậu tới đúng lúc lắm, có đối thủ để chiến đấu rồi. Pesty quay qua nói với Sót, tụi này sẽ không nhường đâu. Bidi lái xe đến trước mặt Pesty, không cần các cậu nhường. Pesty, hai bên hầm hầm sát khí làm những người chơi xung quanh cũng phải sợ mà tránh sang một bên. Nhân mã bên trái cậu kìa, Pesty, song tử phía trước cậu có mục tiêu kìa, Bidi la lên, cự giải coi chừng tên bạch bạch đó, Pesty nhìn qua CZ, bê sử đụng con cá bên phải cậu kìa, Sót, Kim Nhiêu nữa sao cậu bị đụng hoài vậy, Pesty lại nhìn qua KN, cậu lo cho mình đi kìa, Pep Sen, úi, cậu thừa cơ đánh lén à, Sót vừa bị em đụng. Vậy thì sao, lêu lêu, em lẻ lưỡi chọc tức Sót. Sót, Bidi, Pep Sen, Bibi thì đang hăng say chiến đấu con Ti và MK thì cứ lái xe đảo qua đảo lại làm cảnh. 30p sau, phù mệt quá đi, Pep Sen và CZ ngồi bệch xuống một cái ghế gỗ đặt trong công viên. Trận này hoa tiếp theo muốn chơi gì đây? Pesty, tàu lượn siêu tốc đi. Sót, tôi muốn chơi nhà ma cơ. Em, ném banh là ok nhất. Bidi, chúng ta sẽ chơi lần lượt từng cái vậy. Pesty, đi nhà ma trước đi. Em, tàu lượn trước. Sót, nhà ma trước. Em, tàu lượn trước. Sót, nhà ma. Em hét lên, tàu lượn. Sót cũng không chịu thua. Thôi đi hai cái người này. Pesty hét lên, hai cậu đúng là con nít. Bidi lên tiếng, ai con nít, em và Sót đồng thanh. Hai người chứ ai, Pesty liếc em và Sót. Bây giờ sẽ chơi ném banh trước sau đó là đi tàu lượn rồi vào nhà ma. Bidi phân công, cứ vậy đi, Pesty khoanh tay liếc em khi thấy em định phản đối. Chân cô, đi phía sau thấy KN đang đi cả nhắc hỏi. Chân tôi không sao chỉ còn hơi đau và tê xíu. KN cười gượng, Ti nói rồi bỏ đi đến chỗ MK và BB cũng đang ngồi ở ghế gỗ gần chỗ CZ và SN. Tưởng sẽ đỡ mình chứ đồ đáng ghét, KN nghĩ thầm rồi đi đến chỗ CZ và SN ngồi xuống. Tibi thì vào nhà vệ sinh chăm sóc lại nhan sắc. Các cậu chúng ta đi ném banh nhé. STNMB đi và sót sau khi bàn bạc xong quay qua các sao còn lại nói. Hà, TB, SN, CG, KN, cách chương.